Thiên Ngoại Thiên cũng không dám tiết lộ tin tức Cương Thi Mắt Xanh trốn đi. Rất nhiều yêu ma cho rằng thủy tổ Cương Thi này đang dưỡng thương ở Thiên Ngoại Thiên. Dù sao, với dòng máu Cương Thi thuần khiết và năng lực tự bảo vệ của nó ngày hôm nay thì thật sự khiến người khác thèm thuồng. Gió núi mát mẻ, trăng sáng treo cao, Liễu Thủy Tiên ngồi ôm gối bên dòng suối, bên cạnh Cương Thi Mắt Xanh đang hấp thụ linh khí núi rừng. Ánh trăng mờ ảo chiếu nghiêng lên gương mặt của nó, khiến bóng đêm lại hóa như thơ. Cô không biết nó có hiểu điều mình nói buổi chiều hay không, nó chỉ yên lặng rất lâu, khiến Liễu Thủy Tiên có phần khó xử. Đợi qua một lúc, mũi cô bỗng hơi ngứa, liền hắt hơi một cái. Lúc này, Cương Thi Mắt Xanh mới quay đầu nhìn sang, giọng nói khàn khàn, trời bắt đầu có gió rồi, trở về hang núi thôi. Nó vẫn cõng cô trở về, cẩn thận né tránh những nhánh cây sợ móc vào người cô. Trong lòng Liễu Thủy Tiên đã không còn sợ nó, nhưng cô nhất định phải trở về. Một con người làm sao có thể sống chung với một con cương thi chứ? Huống chi, cô còn có cha mẹ của mình, còn có cuộc sống của chính mình nữa. Trong hang núi vẫn u tối như cũ, ánh trăng chỉ có thể soi sáng cửa động. Liễu Thủy Tiên chẳng thấy được sự vật bên trong. Cương Thi Mắt Xanh tìm được một tấm chăn đến đây đắp kín cho cô. Xem chừng cô đã bị cảm, ngay cả ôm chăn nhưng vẫn còn thấy lạnh. Cương Thi Mắt Xanh không yên lòng, nhớ đến trước đây Xảo Nhi cũng ngã bệnh, nó chỉ yên lặng ôm lấy cô. Liễu Thủy Tiên cũng cảm giác được mình đang nằm trong lòng của nó. Cô không biết nó thuộc hỏa, chỉ cảm thấy ngực nó rất ấm áp. Cứ thế cách một lớp chăn, cô nép vào lòng nó, không dãy giụa né tránh. Ban đêm trong núi quá yên tĩnh, cô bối rối nghĩ đến chuyện bình ngọc trong tay áo, nhất thời cũng không hề buồn ngủ. Trong lúc trở mình, vô tình cọ sát vào bộ ngực của nó, dường như đã chạm phải thương tích của nó, khiến nó cúi đầu khẽ rên đau. Nó cho rằng cô đã ngủ, sợ quấy nhiễu đến mộng đẹp của cô, nên chỉ để mặc cô đè lên vết thương không dám nhúc nhích. Cơ thể của nó hôm nay đã có nhiệt độ, nhịp đập và mạch đập, có thể cảm giác được tất cả đau khổ và mừng vui. Còn đau đớn lúc này chính là cái giá cho việc sống lại. Thật ra thì Ứng Long nói không sai, mọi việc đều có định số nhân quả. Nó cướp lấy máu cương thi của nữ bạt thì phải chịu sự đau đớn trong máu chưa hết giúp cô ta. Lần đầu tiên, Liễu Thủy Tiên cảm thấy đêm tối ngắn ngủi, cô chưa nghĩ ra được kết quả thì sắc trời đã dần sáng. Cương Thi Mắt Xanh vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cô chuẩn bị đi ngủ cả đêm, thấy cô mở mắt mới nói: "Anh ra ngoài tìm thức ăn, sẽ nhanh chóng trở về. Hôm nay, Xảo Nhi muốn ăn gì?" Liễu Thủy Tiên cũng chẳng buồn bắt bẻ nó: "Tôi muốn về nhà." Cô nắm chặt bình ngọc trong tay áo, nhìn chằm chằm vào cương thi mắt xanh đang ở trước mặt. Nó vẫn lựa chọn lờ đi. "Anh đi mua xíu mại thịt cua của Tô Ký được không?" Liễu Thủy Tiên bèn hạ quyết tâm. Cô nghe thấy giọng của mình hết sức tỉnh táo. "Vậy anh đi đi." Cương thi mắt xanh như rất vui mừng vì cô đã trả lời mình. Nó lập tức rời khỏi hang núi. Bước đi của nó quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy hình dáng đâu nữa. Liễu Thủy Tiên nhìn quanh ở cửa hang để nhận biết phương hướng đỉnh Song Nhũ theo lời quốc sư. Khi cương thi mắt xanh trở về thì trời bắt đầu mưa, bầu trời trở nên âm u, những hạt mưa nhỏ tí tách yên lặng rửa sạch cho vạn vật trong núi. Liễu Thủy Tiên ở trong hang núi một mình, nơi này mưa xuống lại là một cảnh trí khác. Cương thi mắt xanh bày bữa sáng trước mặt cô, Liễu Thủy Tiên bắt đầu ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn nó, phát hiện thế mà nó đang ngủ gà ngủ gật. Đối với một con cương thi không kỵ nắng mà nói thì đây thật sự không phải chuyện tốt. Chỉ có trước đây, khi ban ngày, mặt trời chói chang trên cao thì nó mới có cảm giác buồn ngủ. Điều này chứng tỏ linh lực trong cơ thể nó thiếu rất nghiêm trọng. Hơn nữa, lại vừa trải qua hao tổn. Liễu Thủy Tiên ăn sáng xong, đợi rất lâu, cũng thấy như nó không có ý tỉnh lại, nên không nhịn được kêu nó hai tiếng, nhưng nó cũng không tỉnh. Nghĩ đến chuyện quốc sư giao cho, cô lại cẩn thận lấy ngón tay chọc chọc vào nó. Hống, chúng ta đi chơi đi. Nó mệt mỏi mở mắt, đột nhiên vươn cánh tay ôm cô lại, tựa đầu vào vai cô. Trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ, đợi lát nữa hẵng đi. Liễu Thủy Tiên không dám đẩy nó ra, ở khoảng cách quá gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của nó, tựa như cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa nhỏ, cô ngẩn người, nhìn bầu trời bao la xám xịt, trong đầu ngổn ngang rất nhiều việc, một hồi lâu cũng tựa vào đầu nó, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, thẳng đến giữa trưa, mưa nhỏ bên ngoài đã tạnh, con đường núi cũng đã lấm lem bùn lầy. Nó vốn muốn đi ra ngoài tìm thức ăn về, Liễu Thủy Tiên lại kéo góc áo nó. Chúng ta đi ra ngoài chút đi. Việc này đương nhiên nó đồng ý nên lập tức cõng cô đi ra ngoài. Không khí núi rừng sau cơn mưa vô cùng trong lành, cỏ cây được cơn mưa nhỏ gột rửa còn đọng lại vài giọt nước. Cương Thi Mắt Xanh vốn muốn đi về phía nam. Trước đây, Liễu Thủy Tiên vì không phân biệt được phương hướng nên chưa bao giờ quản nó đi về hướng nào. Nhưng lần này, Liễu Thủy Tiên lại có ý kiến. Hướng đông đi, nghe nói bên kia có đỉnh Song Nhũ rất đẹp. Tôi muốn đến đó ngắm nhìn thử xem. Cương Thi Mắt Xanh liền xoay người về hướng đông. Nó đi không nhanh, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhễu xuống. Liễu Thủy Tiên cúi đầu xuống thật thấp theo bản năng. Nó lo lắng xiêm y cô bị ướt lại ngã bệnh nên đặt cô xuống rồi cúi người bế cô vào lòng đi về phía trước, cả quãng đường không hề nói gì. Đỉnh Song Nhũ thật ra cũng không có cảnh đẹp gì đặc biệt. Hiện tại đã giữa trưa, thời tiết cũng không tốt. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ có thể thấy những đám mây trắng mù mịt. Nơi khói mây phủ kín là dãy núi trùng điệp vô biên vô tận. Nó cẩn thận đặt Liễu Thủy Tiên xuống, rồi vẫn chưa yên tâm, nắm lấy ống tay áo của cô. Đường trơn, cẩn thận. Liễu Thủy Tiên nhìn khắp nơi xung quanh, cảm thấy có lẽ quốc sư nói chính là nơi này nên cũng không nói gì nữa. Gió núi lại mạnh hơn, lúc này Cương Thi Mắt Xanh mới cảnh giác nhìn xung quanh. Những lá bùa màu vàng bắt đầu hiện ra. Yêu nghiệt, trốn đi đâu? Quốc sư gào to lên. 16 tên đạo sĩ phân chia giữ bốn phía. Cương Thi Mắt Xanh rất nghi ngờ, căn bản là nó đâu có trốn. Nó không cõng Liễu Thủy Tiên đi, nó biết mấy người này sẽ không làm hại đến cô. Công lực của tên quốc sư này nó cũng đã lĩnh giáo, nếu vào lúc bình thường e rằng không đủ cạo răng cho nó. Nhưng hiện nay thật là bi hùng như rồng mắc cạn bị tôm lờn mặt. Những đạo sĩ kia coi giữ bốn phía không thể nghi ngờ là chỉ chừa cho nó hai con đường lui. Một là bay lên trời, hai là chui xuống đất. Trong ngũ hành, nó thuộc hỏa, tương khắc với đất, nên đường thoát duy nhất chỉ có bay lên cao. Nó cũng không dài dòng, lập tức hóa thành thi hình, giao thủ với quốc sư trên không trung. Màu xám tro của thi khí lan tràn dưới chân, sắc mặt nó trắng bệch, nanh dài ra khỏi khóe miệng gần một tấc, màu mắt xanh thẳm lại. Quốc sư biết được thực lực của nó nên cũng không dám khinh thường. Hai người lập tức chiến đấu trên không. Hơi nóng bốc lên, cỏ cây sau cơn mưa như bị lửa thiêu đều khô héo toàn bộ. Liễu Thủy Tiên đương lúc không biết phải làm sao thì Thế tử Bình Nam Vương lao ra kéo cô ra khỏi trận. Tay cô bị chàng trai khác nắm. Trong câu chuyện này cô hoàn toàn trở thành người đứng xem. Thế tử Bình Nam Vương cũng tựa như biết Liễu Thủy Tiên không đành lòng nên khẽ nói bên tai cô. Anh đưa em về trước nhé, bác trai và bác gái đã đợi rất nôn nóng rồi. Liễu Thủy Tiên biết mình nên rời khỏi đây, chỉ là lúc này cô đột nhiên nhớ đến Xảo Nhi. Nếu như đứng ở đây chính là Xảo Nhi của Cương Thi Mắt Xanh, không biết hôm nay sẽ đau lòng đến thế nào. Cô nhìn lại Thế tử Bình Nam Vương. Hắn chỉ mới 20 tuổi, mặt mũi thanh tú, mặc một chiếc áo mỏng, cổ tay và cổ áo màu hạnh, nghiễm nhiên là dáng vẻ của quý công tử của thời đại hỗn loạn. Thế tử, Nhất định phải giết nó sao? Cô khẽ cất lời. Cương Thi Mắt Xanh và quốc sư đang đánh nhau trong trận pháp. Chung quy, cô cũng không đành lòng để nó chết đi. Gọi anh là Tử Hiên. Thủy Tiên, sự tính toán của quốc sư khác với chúng ta. Hôm nay, dù cho anh lên tiếng, chỉ e là cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Cương Thi Mắt Xanh thấy cô sắp rời đi, bèn vứt bỏ cuộc đấu với quốc sư qua một bên. Liễu Thủy Tiên thấy nó sắp lao ra khỏi trận pháp thì bỗng mở miệng. Chúng đạo sĩ cũng im tiếng, chỉ có tiếng gió xào xạc. Hống, anh đã nói anh yêu tôi đúng không? Khi nói những lời này, cô cũng đỏ mặt. Cô là một cô gái khuê tú, chưa từng nói như vậy bao giờ. Đôi mắt của Cương Thi Mắt Xanh trong trận nhìn cô trông mong, nó liên tục gật đầu. Cô mím môi, một hồi lâu mới bước đến trước pháp trận, cách một lớp bùa chú mỏng, nhìn nhau với nó. Nếu như anh yêu tôi, thì đừng đến quấy rầy tôi. Cô cắn môi dưới, rất lâu mới móc ra bình ngọc trong tay áo, đưa vào trận pháp. Nếu như anh yêu tôi thật, thì hãy uống nước bùa này vào. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh uống nó, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nơi này. Sắc mặt quốc sư tái mét, tất cả bọn đạo sĩ cũng nhìn nó chăm chú. Trong nháy mắt, nó luống cuống vô cùng. Một hồi lâu mới nhận lấy chiếc bình ngọc nho nhỏ kia trong tay Liễu Thủy Tiên. Liễu Thủy Tiên nhìn nó chăm chăm. Anh uống nó thì sẽ chết ở đây. Vạn nghìn năm tu hành đều bị hủy trong phút chốc. Uống nó sẽ không còn nhớ được xảo nhi của anh nữa. Tất cả cố gắng của cô ấy sẽ như nước chảy ra biển, không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cương Thi Mắt Xanh vẫn tha thiết nhìn cô, trong đáy mắt nó có một màn hơi nước long lanh. Thậm chí Liễu Thủy Tiên có ảo giác rằng nếu lớp ngoài của đôi mắt nó bị vỡ thì bên trong chắc chắn sẽ có dòng nước suối trong veo tràn ra. Nhưng cô không thể lùi bước. Hống, giọng nói của cô cũng thay đổi âm sắc theo gió núi. Xảo nhi của anh có thể đối xử với anh vậy sao? Liễu Thủy Tiên không phải là xảo nhi của anh có hiểu chưa? Cô xoay người, nắm tay Thế tử Bình Nam Vương bỏ đi. Thế giới trở nên nhạt nhòa thành một bức tranh sơn thủy. Bóng dáng hai người càng lúc càng xa trong sắc màu đen trắng. Hóa ra thiên hạ này đã không còn xảo nhi thật rồi sao? Nó trông giữ luân hồi vạn thế nhưng lại tìm về không được người yêu của mình. Có âm thanh rất khẽ vang lên phía sau. Liễu Thủy Tiên không biết rõ là nó đang cười hay đang khóc. Cô xoay người, thấy nó mở nắp bình ngọc ra rồi ngửa đầu uống cạn nước bùa trong đó. Hống, tiếng gọi của cô vang dài trong vùng núi rừng yên lặng. Khi Phản Thiếu Cảnh đến thì tên quốc sư đã vây được Cương Thi Mắt Xanh trong trận pháp. Phản Thiếu Cảnh đứng trong chỗ tối quan sát rất lâu, hắn cũng không dùng thuật ẩn thân nên tên quốc sư cũng đã phát hiện ra hắn từ sớm. Nhưng Phản Thiếu Cảnh vẫn chẳng có hành động gì. Lúc này thấy Cương Thi Mắt Xanh đã bị bắt, vị trưởng môn Thúy Vi Sơn mới chậm rãi thong thả bước ra. Vô Lượng Thiên Tôn, quốc sư vẫn khỏe chứ? Từ xưa, giang hồ và triều đình vốn không qua lại với nhau. Vị quốc sư này cũng không muốn nói nhiều với Phản Thiếu Cảnh. Phản trưởng môn, yêu nghiệt đã được thu phục. Nếu không có gì thì bần đạo xin cáo từ. Tên quốc sư nắm lấy Cương Thi Mắt Xanh định rời đi, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi lại thấy Phản Thiếu Cảnh đã đứng trước mặt ngăn hắn lại. Quốc sư, cương thi này chỉ sợ là ngài không thể mang đi. Quốc sư rõ ràng không vui. Phản trưởng môn có ý kiến, sao không nói sớm? Vẻ mặt Phản Thiếu Cảnh thong dong và nói thản nhiên. Đạo hữu à, nếu lúc nãy bần đạo nói thì tôi và đạo hữu tất sẽ có một trận ác đấu. Nghĩ đến hai chúng ta đều là người xuất gia, như thế chẳng lẽ không phải là tổn thương hòa khí hay sao? Quốc sư hơi tức giận. Chẳng lẽ lúc này anh ra tay ngăn cản thì sẽ không tổn thương hòa khí hay sao? Phan đại trưởng môn cười tươi tắn và nói rất êm thấm. Hôm nay đạo hữu vì đánh nhau với yêu quái này nên đã tổn thương rất lớn chân nguyên, vì thế cũng không phải là đối thủ của bần đạo. Bần đạo ra tay ngăn cản, đạo hữu cũng sẽ vô cùng thức thời, tất sẽ không lại nổi can qua, cần gì phải đả thương hòa khí chứ. Mi, quốc sư chỉ vào lỗ mũi Phản Thiếu Cảnh một hồi lâu, giận đến mức râu tóc đều dựng thẳng, sắc mặt tái mét. Vẫn là thi sát của Phan Thiếu Cảnh xem không được, nên bận rộn tìm một chai thuốc trong bao quần áo đưa đến. Trên bình có ghi một dòng chữ nhỏ: thuốc trợ tim hiệu quả tức thì. Phản đại trưởng môn vẫn làm vẻ mặt chân thành. Đây là do Quan Thiên Uyển bào chế, hiệu quả trị liệu rất tốt, chất lượng uy tín, lại không có tác dụng phụ. Đạo hữu thử dùng trước một bình đi. Quốc sư ngã xuống đất, có thể khiến cho quốc sư tức đến mức độ này thì cũng phải có vài phần năng lực. Mặc dù tên quốc sư tức giận, nhưng cũng biết lời nói của Phan Thiếu Cảnh cũng có đạo lý. Lúc này, chân nguyên của hắn cũng đã hao tổn nghiêm trọng, giao thủ với Phan Thiếu Cảnh không khác gì tự rước lấy nhục. Nhưng cứ bỏ đi thế này thì cũng thật sự làm ô đi thanh danh của hắn. Trước khi bỏ đi, hắn vẫn để lại một câu hăm dọa: họ Phan kia, ngày khác bổn quốc sư nhất định sẽ lãnh giáo. Phan đại trưởng môn vẫn tươi cười rạng rỡ. Cho dù là ngày khác thì Phan mỗ cũng không dám lãnh giáo với quốc sư đại nhân. Quốc sư cũng có cảm giác dễ chịu hơn, đương lúc muốn khịt mũi khinh bỉ nói: coi như là biết thức thời. Thì bọn đệ tử Thúy Vi Sơn đứng phía sau Phan đại trưởng môn thắc mắc khó hiểu: trưởng môn, vì sao không dám lãnh giáo với quốc sư? Phan đại trưởng môn cũng là một người hiền hậu, lập tức đánh giá quốc sư một lượt, rồi nghiêm mặt nói: ngày thường vi sư dạy các con thế nào? Người tu đạo sao lại thích tranh đấu tàn nhẫn chứ? Còn nữa, vẻ mặt Phản Thiếu Cảnh lộ ra vẻ sợ hãi, lại vô cùng thành thật bổ sung: quốc sư có địa vị không giống người bình thường ở triều ta, lỡ như vi sư lỡ tay đánh chết. Em gái mi, quốc sư tức sùi bọt mép, ngã xuống đất không ngồi dậy nổi. Khi Cương Thi mắt xanh tỉnh lại là ở Thúy Vi Sơn, trong phòng không có một bóng người. Nó lẳng lặng nằm yên trên giường thật lâu, đau đớn của vết thương khuếch tán đến từng tấc xương cốt khiến nó không thể nhúc nhích. Đến lúc xế chiều, Phan Thiếu Cảnh mới khoan thai bước vào phòng, thấy nó tỉnh lại cũng không kinh ngạc, vẫn vô cùng hiền lành nói thẳng: cậu còn muốn chết không? Cương Thi mắt xanh không có thiện cảm với Phan Thiếu Cảnh, lập tức hỏi ngược lại: muốn thì sao, mà không muốn thì sao? Phan Thiếu Cảnh vén vạt áo bào ngồi xuống trước giường, nói thản nhiên: nếu như không muốn thì bần đạo bôi thuốc này lên cho cậu, còn nếu muốn thì bần đạo có thể tiết kiệm được thuốc rồi. Cương Thi mắt xanh tức vô cùng. Cuối cùng nó cũng hiểu được, khó trách sao cả người mình vẫn đau đớn không dứt. Phan Thiếu Cảnh chú ý đến vẻ mặt của nó hồi lâu mới nói: thật ra thì sư đệ nói không sai, cậu không thể nào chịu được ly biệt. Dù tu vi đã tăng cao nhưng tâm trí lại không tăng lên. Cậu cứ thế thì cho dù 10 kiếp hay 100 kiếp cũng chỉ vô bổ mất công. Hống, nếu như hôm nay cậu chết đi như thế, cậu có hối hận không? Màu xanh trong đôi mắt của nó lưu chuyển mấy bận sáng tối. Tôi sẽ hối hận không kịp. Phan Thiếu Cảnh lại móc chai thuốc trong ngực ra, bắt đầu xử lý miệng vết thương của nó. Cương Thi mắt xanh vẫn còn hơi khó hiểu: tôi đã uống lọ nước bùa kia. Phan Thiếu Cảnh cũng không ngẩng đầu lên. Ừ. Cương Thi mắt xanh cố gắng ngồi dậy, nhưng tôi không có chết. Phan Thiếu Cảnh gầm lên: đừng nhúc nhích, thuốc này rất đáng quý, tôi chẳng phát hiện có nước bùa gì trong đó cả. Đó chỉ là nước suối bình thường, con bé kia cũng không muốn giết cậu. Cương Thi mắt xanh nghe vậy lại sững sờ, trong chốc lát lại cười vui thích: tôi biết cô ấy sẽ không giết tôi. Phan đại trưởng môn vuốt trán: Quan Âm đại sĩ, tên vật cưỡi này của ngài chỉ vừa vượt qua thời kỳ trưởng thành, cuộc sống vẫn còn rất dài đó. Một tháng sau, cửu cô nương Liễu Thủy Tiên của phủ Liễu Viên Ngoại xuất giá. Hồi môn ruộng xanh ngàn mẫu, lụa đỏ 10 dặm, đội ngũ rước dâu nhìn mãi không thấy hết. Cương Thi mắt xanh lẫn trong đám người xem lễ cưới. Cô dâu đội mũ phượng, quàng khăn vai màu đỏ chót ngồi trong kiệu hoa, màn kiệu thêu hình long phượng trình tường, đảo mắt mỉm cười chói lọi hoa xuân. Khi đó, hoàng hôn đã rơi nơi đầu phố, nhạc cưới vẫn rung trời. Cương Thi mắt xanh đứng thẳng lưng, màn tơ đen trên chiếc mũ bị gió thổi phấp phới, hiện ra nét mặt của nó. Nó đã ngừng rơi lệ, trong mắt chỉ còn lại nụ cười, bức rèm phủ xuống che lại ánh mắt trong veo. Anh rất đau khổ, nhưng anh sẽ không ngu ngốc nữa. Thật ra thì em nói không đúng. Cái anh tìm không phải chỉ là một đoạn ký ức hay là một tình cảm. Anh tìm chính là một con người. Mỗi một câu em nói, mỗi sự việc anh nhận lời em, anh đều nhớ và luôn luôn ghi nhớ. Nếu như em đã quên rồi, anh sẽ nhớ thay em. Cho nên em không cần phải nhớ đến. Màn kiệu nặng nề rủ xuống, những thứ kiếp trước kiếp này, tất cả vướng mắc chưa hết đều bị cách trở. Nó đột nhiên cười nhẹ. Em nhìn đi Sảo Nhi, thật ra thì tất cả điểm tựa của Hống cũng chỉ có tình yêu của em. Nhưng nếu như tình yêu này cũng không còn, thì anh chỉ có hai bàn tay trắng. Hống vẫn sống trong phủ Bình Nam Vương, chỉ là yên lặng ẩn thân, không để cho bất cứ ai nhìn thấy. Quan Thế Âm đến đây khuyên nó vài lần, nhưng nó vẫn không chịu rời đi. Quan Thế Âm chưa trải qua tình yêu nam nữ, nhưng cũng đã thấy cảnh này quá nhiều. Hống ở trên trời một ngày bằng một năm của nhân gian, cậu theo tôi đi Tây Thiên, chưa đến mấy ngày thì lại có thể đợi đến kiếp sau luân hồi, cần gì phải ở chỗ này để càng đau thương. Cương Thi mắt xanh nhìn Sảo Nhi đang đọc sách trong vườn hoa. Nó trả lời hết sức thật thà. Lỡ như tôi đi rồi, có người ức hiếp cô ấy thì làm sao? Quan Thế Âm cũng hết biết. Hôm nay cô ấy đã là Thế tử Phi Bình Nam Vương. Tên thế tử kia còn chịu một phần ân tình của cô ấy. Dù duyên có mỏng thì cả đời cô ấy cũng an ổn. Hắn không thể nào bạc đãi cô ấy đâu. Hống vẫn không yên lòng. Nhưng nếu vợ chồng Bình Nam Vương ức hiếp cô ấy thì làm sao đây? Quan Thế Âm rút cành liễu trong bình cam lộ ra, quất nó. Vợ chồng Bình Nam Vương không phải kẻ xấu. Liễu Thủy Tiên kia lại là người biết tiến lui, còn thêm phần tướng công che chở thì sao lại có thể chịu tủi thân? Hống suy nghĩ rất lâu, vẫn cứng đầu nói. Lỡ như buổi tối cô ấy quên đắp chăn thì làm sao đây? Khốn thật, Quan Thế Âm cũng bước đi thẳng, không quay đầu lại. Cuối cùng, cả đời Liễu Thủy Tiên cũng không còn thấy Hống. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhớ đến tên Cương Thi ngốc kia. Có lẽ cuối cùng, nó đã hiểu ra việc buông xuống rồi ư. Cả đời cô không bệnh hoạn, không tai họa, êm đềm trôi qua. Lại vô cùng ân ái với Thế tử Bình Nam Vương, sống chung chăn, chết chung huyệt. Hưởng thọ 70 tuổi, con cháu đầy đàn. Một ngày nọ, đứa cháu đến tế bái trước lăng. Một chú nhóc 4 tuổi, cười hi hi, chạy đến trước tấm bia mộ của ông bà nội của nó. Đưa quả táo trong tay, giọng nói véo von non nớt. Anh à, cái này cho anh. Mọi người nhìn theo bàn tay của nó, chỉ thấy trước tấm bia mộ không một bóng người. Ký ức cũng dài đằng đẵng như cuộc đời. Những huy hoàng hay thảm hại, thù hận hay quyến luyến, con người đã quên mất, chỉ có thần vẫn nhớ mãi không quên. Tôi nói này, cái tên tọa kỵ kia vẫn còn đang canh mộ sao? Phản Thiếu Hoàng vô cùng buồn chán trong trận pháp. Bồ đoàn dưới người hắn dường như cũng có linh khí phúc trạch, bắt đầu có dấu hiệu mở ra linh giác. Quan Thế Âm đã lay vàng lá xong, đang nghiên cứu mấy cây cỏ ba lá mọc xung quanh, nghe thế lại buồn rầu. Cũng đúng thôi. Ặc, tôi nói này bạn Tiên, chúng ta làm thế có rất quá đáng hay không? Cậu không thấy hôm đó nó khóc đến mức thân của Bần Tăng cũng bị lũ lụt luôn. Làm gì còn giống tọa kỵ vật cưỡi gì nữa, giống hệt là thần thú coi lăng rồi. Phan Thiếu Hoàng vứt cục đá trong tay đi, tu vi của hắn đã tiến bộ rất lớn. Hôm nay, hồn phách đã hoàn toàn tu thành thực thể trong trận. Lúc Cống Hề sắp chết, đã từng hỏi tôi một vấn đề. Cô ấy hỏi tôi rằng đời này của cô ấy có đáng giá hay không? Lúc đầu tôi cảm thấy không đáng giá. Cô ấy vốn có thể thành tiên, thoát ra lục đạo luân hồi, thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử, có thể vào làm học trò của anh để nhập thiền tu Bồ Tát, hoặc là vào môn hạ của tôi tu đạo pháp để truyền đạo độ người. Nhưng bây giờ bản thân tôi cũng cảm thấy đáng. Nếu một ngày nào đó hai chúng ta bỏ mình, sẽ có ai truy đuổi theo hồn phách của chúng ta và đau lòng như nó. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, trang trọng niệm Phật hiệu. Thí chủ, cậu đã ngộ ra rồi. Cõi bát hoang đều có rất nhiều người vì quyền, vì danh, vì lợi hay vì tình, dù là vì thứ gì cũng không uổng một kiếp đời. Phan Thiếu Hoàng cười khẩy trong trận. Một viên đá rơi ngay vào trán Quan Thế Âm. Gọi nó đến gặp tôi. Quan Thế Âm cầm lấy viên đá này cảm thấy Bồ Tát báo thù 10 ngày không muộn, nên đi tìm vật cưỡi của hắn trước quan trọng hơn. Quan Thế Âm tìm được hống trước mộ Liễu Thủy Tiên. Thần thể nó khôi phục rất chậm, chỉ là những nơi da thịt xưng tấy đã lặn xuống, mùi thối rữa trên người cũng không còn, cả người nhìn vô cùng gầy gò. Hắn đưa tay khoác lên đầu vai nó. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt buồn bã thê lương. Quan Thế Âm là một Bồ Tát dễ mềm lòng, lập tức không chịu nổi. Được rồi, lần trước cậu khóc ướt y phục của tôi còn chưa giặt đó. Hắn tự tay vỗ vỗ vai nó. Hống, tôi không biết là cậu đã khống chế được chọc khí hay là nó đã từ hoàng đồ bá nghiệp biến thành tình yêu một lần nữa. Mấy ngày nay cũng không biết là cậu có đổi cách nhìn với thần giới chưa. Bần Tăng thật sự không muốn sau này mình và vật cưỡi của mình phải gặp nhau trên chiến trường. Khụ, được rồi, tôi nói những lời này làm cái gì? Bây giờ cậu lập tức đi về Quan Thiên Uyển, tìm cái tên ứng long hẹp hòi kia trong trận đi. Cương Thi Mắt Xanh cũng không buồn nhúc nhích. Quan Thế Âm cúi người nói nhỏ bên tai nó. Trước đây rất lâu, tên ứng long hẹp hòi từng bổ sung một phách cho Cống Hề, nên phách đó không thuộc về cô ấy, không thể nào theo cô ấy luân hồi. Cương Thi Mắt Xanh chợt ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhưng hắn không cần phải nhiều lời nữa. Đi đi, tên long hẹp hòi kia đang đợi cậu. Cảnh vật Quan Thiên Uyển vẫn không thay đổi. Phía sau núi ít ai lui tới. Thời gian trôi qua đã lâu nên cỏ dại cũng sinh sôi mọc xanh Những ngọn cỏ ba lá của Xảo Nhi vô cùng tươi tốt, xanh biếc, trải dài sát đất. Cương Thi Mắt Xanh đi đến trước trận pháp. Phan Thiếu Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy nó đến đây cũng chẳng tỏ vẻ hòa nhã gì. Ngồi đi. Cho nên Cương Thi Mắt Xanh ngồi trước trận. Phan Thiếu Hoàng không nhìn sự vội vã trong mắt nó, chỉ đánh giá nó từ trên xuống dưới một hồi lâu mới trầm giọng nói. Khụ, một phách đó vẫn còn ở nơi của Bần Đạo. Bần Đạo suy tính đã lâu, tên Cương Thi như cậu cũng không tệ lắm. Cho nên Bần Đạo quyết định luyện một phách này ra 9.999 mảnh, mỗi 100 năm bán cho cậu một mảnh, giảm giá 80%. May là phía sau có người đến giải vây giúp nó. Phan Thiếu Cảnh bước đến từ bụi cỏ. Thiếu Hoàng, đừng lộn xộn. Phan Thiếu Hoàng liếc mắt, rốt cuộc bấm quyết đưa một phách đó ra ngoài. Bảo vệ cẩn thận, nếu không có cái này thì Bần Đạo thật không còn có cách gì nữa hết. Mặc dù Cương Thi Mắt Xanh rất vội, nhưng nó cũng không lập tức đi tìm Xảo Nhi. Nó ở trong biển một tháng, hút nhiều linh khí. Sau đó vào một đêm trăng tròn, nó cố hết sức lực để tạo ra Thế Sơn Hải để phá pháp trận. Thần thể nó chưa hồi phục nên phá trận này vô cùng khó khăn. Khóe miệng nó trào ra máu tươi tựa như chuỗi trâu chảy xuống. Sau khi xuất trận, mau sớm chữa trị thần thể. Tôi và anh sẽ đánh nhau một trận để rửa hết thù hằn. Phan Thiếu Hoàng được thả ra khỏi trận thật, thời gian sớm hơn 100 năm so với quẻ bói của hắn. Mặc dù Xảo Nhi ngốc nghếch, nhưng có câu nói không sai. Có lẽ anh có thể bói ra tất cả mệnh số, nhưng anh mãi mãi không thể nào bói ra được biến số trong đời. Bàn về đánh nhau là điều Ứng Long thích nhất, nhưng hắn vẫn còn băn khoăn. Chờ sau khi cậu tìm được cô ấy đi, lòng còn lo lắng sẽ đánh không thoải mái, vậy thà không đánh. Cương Thi Mắt Xanh hiểu được tâm ý của hắn nên lập tức gật đầu. Được. Nó xoay người định bỏ đi thì Phản Thiếu Hoàng gọi nó lại phía sau. Cậu đi đâu? Cương Thi Mắt Xanh đáp rất dứt khoát. Tôi đi tìm cô ấy. Một hồi lâu, Phản Thiếu Hoàng mới khẽ than thở. Lúc cậu không có chuyện gì làm thì nên xem nhiều sách chút đi. Ở chung với cô ấy lâu như vậy mà lại hoàn toàn không hiểu được cách lấy lòng phụ nữ. Lần này nếu lại mạo muội như trước, sợ là cũng về tay không thôi. Cương Thi Mắt Xanh nhìn hắn thật lâu rồi mới nói cảm ơn. Cổ thần Ứng Long không nói lời nào thì thôi, vừa nói ra là lại đắc tội với người khác. Đừng cảm ơn, tôi làm những thứ này không phải vì cậu. Địa phủ quản lý rất nghiêm về tư liệu hồn phách. Ngoài âm ty chỉ định quan viên ra thì không ai có thể tự mình tìm đọc. Đây là vì để luân hồi chân chính bắt đầu, cả đời người khó tránh khỏi giữ lại một chút yêu hận tình si. Nếu như tất cả tiếc nuối cũng có thể dễ dàng viên mãn, thì chuyện tình duyên cách trở sinh tử quá dễ dàng nối lại rồi. Vậy thì thời gian còn ý nghĩa gì nữa? Luân hồi còn ý nghĩa gì nữa? Còn những thù oán kiếp trước, nếu tìm đến nơi của kẻ thù cũ thì cũng khó tránh được việc làm hỏng trật tự nhân gian. Lúc này, Xảo Nhi đã đi một vòng quay về. Âm ty cũng phòng bị việc Hống lại lén đến nhìn sổ tư mệnh nên càng trông coi vãng sinh điện nghiêm ngặt. Thậm chí là cả Quan Thế Âm, bởi vì lần trước có dính líu đến hắn nên lần này hắn cũng bị phòng ngừa. Nhưng đương nhiên, Quan Thế Âm luôn có cách đối phó với những người luôn theo lề thói cũ này. Hắn nhắc nhở vật cưỡi của mình đang quyết xông vào. Âm ty có thể tự mình tra cứu sổ tư mệnh rất hạn chế, đơn giản chính là thập điện Diêm La. Việc này Cương Thi Mắt Xanh vẫn hiểu được. Vậy bọn Tần Quảng, Sở Giang? Quan Thế Âm gật đầu. Bồ Tát đây nhớ được vật cưỡi của mình có thuật biến hình cũng không tệ đúng không? Mà bên trong thập điện Diêm La, chuyển luân vương thường sẽ đi xem công và tội của mấy hồn phách để sắp xếp cho bọn họ luân hồi, giàu nghèo, thọ yểu, nên sẽ thường xuyên đến đây đọc sổ tư mệnh. Cương Thi Mắt Xanh hiểu ra, lúc gần đi, Quan Thế Âm lại dặn dò. Nhưng cậu đừng có chỉ xem của Xảo Nhi không, ngu vậy cũng biết là cậu rồi. Giả mạo âm ty Diêm La không bị phát hiện thì đương nhiên là vô tội, nếu như bị bắt thì tội sẽ rất nặng. Ngày kế, âm ty chuyển luân vương nghênh ngang đi vào vãng sinh điện, tìm đọc mấy chục cuốn tư mệnh rồi lại cũng nghênh ngang bỏ đi. Mấy tên âm ty đều phải ngậm bồ hòn, nhưng trong lòng căm tức. Thập điện Diêm La lại thương lượng vì sợ không chừng lần sau nó còn đến. Cho nên quy định vãng sinh điện phải có ám hiệu. Ám hiệu không đúng thì dù thập điện Diêm La cũng không được vào. Cương Thi Mắt Xanh đi theo hướng dẫn trong sổ tư mệnh. Thật ra tốc độ của nó không hề chậm, nhưng không biết có phải mấy tên âm ty này muốn cố ý làm khó nó hay không? Lần này, Xảo Nhi lại luân hồi ở một nơi rất xa. Nó tìm được Xảo Nhi ở một trấn nhỏ tại Dĩnh Châu. Cô đã 3 tuổi, sinh ở một hộ nông bình thường họ Tần. Lúc đó, đất nước Thái Bình dù không thể ăn sung mặc sướng, nhưng cũng là cảnh áo cơm không phải lo. Tên của cô là Tần Tú Nhi, chỉ có một anh trai là Tần Quan. Bốn thành viên trong nhà đều thương yêu lẫn nhau và cũng vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Cương Thi Mắt Xanh không thể nghi ngờ gì là chỉ biết làm cương thi. Lúc không có gì, quả thật nó đã mua một số sách ở nhân gian đọc xem. Đơn giản là mấy câu chuyện tài tử giai nhân. Dù là có hứng thú hay không, thì mỗi ngày nó cũng sẽ coi một hai quyển. Mấy chuyện khác thì không biết nhiều, nhưng mấy chuyện thủ thỉ hoa hòe trên giường thì học được không ít. Cũng học biết được vài hình tượng của mấy chàng trai dễ dàng khiến cho cô gái ở nhân gian ái mộ. Nghĩ đến Xảo Nhi ở đây phải gần 100 năm nên nó cũng ở lại trong trấn nhỏ. Nó không dự định mang hồn thức bỏ vào người của Xảo Nhi trước. Dù sao cô vẫn còn là trẻ con, mấy thứ chuyện cũ kia sẽ cướp đi niềm vui tuổi thơ của cô. Nó mở một tiệm bán gạo trong trấn. Sau đó nó cảm thấy không ổn, hình như cô bé kia rất có tình cảm với cái tên Lưu Nhị bán bánh nướng. Mỗi ngày cũng đều vòi anh trai Tần Quan đi mua bánh nướng cả. Mấy ngày trôi qua, nó không thể ngồi yên, dự định mở một tiệm bánh nướng bên cạnh tiệm gạo và mướn tên Lưu Nhị kia đến đây làm bánh nướng. Tiền công nó trả cao, đương nhiên tên Lưu Nhị kia rất vui mừng. Cửa hàng bánh nướng này mở trong thôn cũng kinh doanh không tệ. Còn Cương Thi Mắt Xanh cũng vui vẻ vì cuối cùng Xảo Nhi cũng đã vòi anh trai mình đến đây mua bánh nướng mỗi ngày. Năm ấy cô vừa tròn 4 tuổi, vừa thấy bánh nướng đã đứng yên không chịu đi. Cương Thi Mắt Xanh cũng thường dẫn cô vào trong cửa hàng chơi đùa. Ở chỗ của nó có bánh nướng cô ăn hoài không hết. Dĩ nhiên cô cũng chịu mỗi ngày đều đến chơi. Hằng ngày khi về còn có thể mang theo bánh khiến cô càng vui mừng hơn. Suốt ngày chỉ quấn lấy nó, anh ơi anh à làm nũng, khiến nó vui mừng đến mức mặt mày hớn hở. Qua dài ngày thì người Tần gia lại không vui. Vị công tử này toàn thân sang trọng, vừa nhìn cũng biết là người không phải xuất thân từ nhà bình thường, nhưng lại đến trấn nhỏ mở tiệm gạo. Hơn nữa, bà mối nhâm nói rằng đạp cửa nhà hắn ra cũng không thấy hắn ở chung với cô gái nào, chỉ yêu thích đứa con gái 3-4 tuổi nhà mình rất nhiều. Chẳng lẽ vị công tử này có sở thích gì đó không để người khác biết được sao? Nghĩ đến đây, Tần gia mặc cho Xảo Nhi có gào khóc thế nào cũng không cho phép cô đến gần vị hầu công tử kia. Cương Thi Mắt Xanh cảm thấy rất buồn bực. Mình làm gì không đúng, mời cô ấy ăn bánh nướng thôi mà. Huống chi cô ấy vốn là của mình, là của mình. Tại sao lại không cho gặp mình chứ? Sau đó, nó lại xem một quyển sách. Lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra ở nhân gian, chàng trai không riêng phải lấy lòng vợ, mà còn phải lấy lòng mấy người trong nhà vợ như cha mẹ, cô dì, chú bác, anh em vợ nữa. Nó bắt đầu lựa chọn chiến thuật đánh vòng, làm thân với Tần Quan, anh trai của Tần Tú Nhi. Cũng may là tên Tần Quan này không khó gần. Hắn ta thích võ, từng bái hai sư phụ, nhưng vì gia cảnh nên không bái được danh sư, chỉ học được chút kỹ năng giang hồ thôi. Đây cũng hợp ý với Cương Thi Mắt Xanh. Nó theo dõi Tần Quan dài ngày nhưng vẫn không thể tìm được chỗ để thi triển bản lĩnh của mình. Đêm hôm đó, Tần Quan uống ít rượu với người khác xong, rồi khẽ ngâm nga điệu hát dân gian đi về nhà, thình lình giữa đường gặp cướp. Cương Thi Mắt Xanh mừng rỡ, liên tục không ngừng đi theo bọn họ. Khi Tần Quan còn chưa kịp phản ứng, thì bọn cướp đường đã xui xẻo bị cho một quyền nằm sóng xoài trên mặt đất. Tần Quan quay đầu nhìn nó sửng sốt thật lâu, vẻ mặt kinh hãi. Hầu công tử, lúc trước người lấy lòng em gái tôi bằng mọi cách, Hôm nay lại đêm hôm khuya khoắt theo dõi tôi. Chẳng lẽ... Cương Thi mắt xanh mừng rỡ. Cừ lắm, cuối cùng cậu cũng nhìn ra tôi muốn theo đuổi em gái của cậu. Nhưng Tần Quan thấy mặt nó lộ ra vẻ vui mừng thì lại càng sợ hãi khôn nguôi. Chẳng lẽ hầu công tử có ý với tại hạ? Nhưng mà tại hạ và hầu công tử đều là nam, đây là chuyện đảo lộn luân lý, trăm ngàn lần không thể được. Em gái mi, Cương Thi mắt xanh ngã xuống đất, không ngồi dậy nổi. Tần Quan cố hết sức tránh xa Cương Thi mắt xanh. Cương Thi mắt xanh không còn cách nào nữa, phải đi lấy lòng người lớn trong nhà. Chủ trong gia đình là Tần Hồng Thanh, bình thường cũng không có gì, chỉ khi vui lại thích nhâm nhi vài ba ly rượu. Cho nên Cương Thi mắt xanh lại mở quán rượu cạnh tiệm bánh nướng để tặng vài ba loại rượu ngon cho Tần Hồng Thanh. Tần Hồng Thanh cũng cảm ơn ý tốt của nó nên thỉnh thoảng cũng tặng lại chút bí đỏ, bí đao. Thế là quan hệ của nó và Tần gia lại gần thêm một bước. Chỉ là thường ngày Tần Tú Nhi đều ở trong thư phòng, khó gặp được một lần. Cuối cùng, có một ngày, Tần Quan không nhịn được nữa, lắp bắp gọi nó vào hậu viện, vẻ mặt như trinh tiết liệt nữ. Tấm lòng của hầu huynh tại hạ xin lĩnh, nhưng chuyện này vạn lần cũng không thể. Hầu huynh và Tần mỗ đều là nam nhi bảy thước, sao lại có thể nảy sinh ý nghĩ hỗn loạn thế này được? Hầu huynh mau sớm lấy vợ để sớm ngày chết đi ý nghĩ này. Cho dù cha của tại hạ có đồng ý thì Tần mỗ cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Phản ứng của Cương Thi mắt xanh chính là đánh thẳng một quyền ngay giữa mắt trái của Tần Quan. Vì nhớ tương lai là người thân, nếu đánh hắn tàn phế thì sẽ khó nhìn mặt, nên nó chỉ dùng nửa phần lực nho nhỏ. Nó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tần Quan ở phía sau vẫn còn che mắt, nhưng lời nói kiên quyết cất cao giọng. Dù cho huynh có đánh chết Tần mỗ thì kiếp này Tần mỗ cũng chỉ thích mỹ nữ thướt tha. Nếu có kiếp sau, giả sử có kiếp sau, kiếp sau em gái mi đó. Cương Thi mắt xanh ngẩng đầu đón gió rơi lệ. Lấy lòng cha vợ thì đồng thời cũng phải lấy lòng luôn mẹ vợ. Mỗi lần Cương Thi mắt xanh đến đều mang cho Tần Ô Thị, vợ của Tần Hồng Thanh, một ít châm hoa, vòng ngọc và son phấn. Mặc dù gia cảnh của Tần Ô Thị cũng bình thường, nhưng trên có chồng, dưới có con, chưa từng chịu vất vả nên dáng vóc cũng không lão hóa. 15 tuổi đã gả cho Tần Hồng Thanh, 16 tuổi sinh Tần Quan, 28 tuổi sinh Tần Tú Nhi, hôm nay cũng chỉ hơn 32 tuổi, sao lại không thích những thứ đồ này? Vì thường xuyên qua lại, biếu quả cáp nên Tần Ô Thị cũng gặp mặt Cương Thi mắt xanh vài lần. Nó luôn luôn cung kính với Tần Ô Thị, kêu đi hướng đông sẽ tuyệt đối không đi hướng tây. Bảo đánh chó thì tuyệt đối không đi đánh gà. Thỉnh thoảng nó đến, Tần Hồng Thanh không có ở nhà, Tần Ô Thị cũng sẽ ngồi tiếp chuyện với nó. Hình tượng của Cương Thi mắt xanh vẫn như trăm năm trước, tóc bạc, áo đen, đôi mắt xanh thẳm, thỉnh thoảng nhoẻn miệng mỉm cười, vô cùng hào hoa phong nhã, khó diễn tả bằng lời. Cũng không biết từ lúc nào Tần Ô Thị nhìn nó lại đỏ mặt và tim đập nhanh. Cương Thi mắt xanh không nhìn ra được điều này nên vẫn không ngừng mang quà đến tặng, cố hết mọi cách để hai người đó vui lòng. Thỉnh thoảng cũng đưa đến vài món cho Tần Tú Nhi. Nhưng lúc đó Tần Tú Nhi chỉ mới 5-6 tuổi, nó lại ngại nói rõ nên chỉ đành phải nhờ Tần Ô Thị giao hộ. Cuối cùng một hôm, nó đến lúc Tần Hồng Thanh không có ở nhà. Tần Ô Thị ngượng ngùng xấu hổ nói: "Hầu công tử, nhiều ngày qua nhận được ân tình của công tử, thiếp thân xin giữ trong lòng tình nghĩa này. Nhưng thiếp đã là người có chồng, hôm nay còn có con trai con gái hầu hạ bên gối. Sau này hầu công tử xin đừng đến đây nữa." Cương Thi mắt xanh phun máu, Dưới tuyệt cảnh này, cuối cùng nó cũng bộc phát. Đây là cái nhà gì chứ? Tôi muốn kết hôn là Tần Tú Nhi nhà các người. Lời vừa nói ra khiến Tần Quan càng khiếp sợ. Ban đầu tại hạ chỉ cho rằng hầu công tử yêu huynh, yêu mẹ, nhưng hóa ra hầu công tử yêu thích trẻ con. Nói đã rõ ràng, Tần Hồng Thanh và Tần Ô Thị cùng thương lượng một lúc. Họ cảm thấy Tần Tú Nhi còn nhỏ tuổi, mặc dù Cương Thi mắt xanh, nhìn qua cũng có nhà, có sản nghiệp, nhưng vẫn chưa có vợ, điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng lúc này bàn về việc cưới gả thì cuối cùng cũng là quá sớm. Cương Thi mắt xanh cũng hiểu ý bọn họ, không thành thân trước cũng không sao, không đính hôn trước cũng không quan trọng, nhưng ít ra cũng có thể để nó quang minh chính đại gặp người đi chứ. Tần Hồng Thanh và Tần Ô Thị thương lượng rất lâu, ngày thường nó khổ tâm lấy lòng, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Hai vợ chồng họ đều cảm thấy nó không phải là tên có lòng dạ xấu xa, nên cuối cùng cũng không còn quản thúc Tần Tú Nhi nghiêm khắc nữa. Chỉ là vẫn không đồng ý cho hai người đơn độc đi ra ngoài, khi nào có Tần Quan thì mới miễn cưỡng được đi. Cương Thi mắt xanh rất thất vọng, nó cảm thấy rằng rõ ràng là báu vật của mình, nhưng bây giờ phải có sự cho phép của người khác mới được đến gần. Bởi vì Tần Quan vẫn còn đang suy nghĩ không ra chuyện lúc trước, lại bị Cương Thi mắt xanh đập vài lần, sau lại trải qua một bận uy hiếp dụ lợi, cuối cùng hắn cũng mang Tú Nhi đi ra ngoài rồi tự động biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Cương Thi mắt xanh vì muốn ứng phó với ông anh vợ như hắn cũng tốn không ít tâm tư, lập tức dùng nhiều tiền mời thầy dạy võ cho hắn. Thật ra tuổi Tần Quan cũng không lớn, lại có một người thầy giỏi nên cứ luyện tập cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Lúc này Cương Thi mắt xanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến lúc ban đầu ở trong đạo quán của lão đạo Sung Linh, Xảo Nhi và nó cứ quấn quýt không rời, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao khi đến nhân gian thì lại phiền phức quá vậy? Tần Tú Nhi cũng rất vui, việc Cương Thi mắt xanh cho bánh nướng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Cô luôn luôn thân mật với Cương Thi mắt xanh. Cương Thi mắt xanh rảnh rỗi lại cõng cô đi đến nhiều nơi. Cô rất thích nó cõng cô bay đi. Cô học theo cách cưỡi ngựa, kẹp hai chân lại, kêu lên giá giá, thì Cương Thi mắt xanh lại cõng cô, cưỡi mây đạp gió, suốt cả quãng đường đều để lại tiếng cười ngân dài như chuông bạc. Mỗi buổi tối, nó đều đưa cô về Tần gia, mỗi ngày đều nghĩ đến mua thức ăn ngon, kể chuyện hài và tất cả quần áo đẹp nhất cho cô. Mỗi lần đưa cô về nó cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến ngày hôm sau lại gặp nhau thì trong lòng liền nhóm lên sự chờ mong. Nó đã tu hành mấy ngàn năm, chưa bao giờ thích mặt trời mọc và cũng chưa bao giờ quyến luyến mặt trời lặn như thế. Rốt cuộc hôm đó, Quan Thế Âm lại đến tìm nó. Yêu thú chở Bồ Tát đi tham gia hội bàn đào nào. Cương Thi mắt xanh không chịu, Quan Thế Âm cầm cành liễu quất nó. Cái tên tọa kỵ này, làm hết trách nhiệm tọa kỵ một ngày đi. Đi mau. Cương Thi mắt xanh im lặng, chỉ đành phải chở hắn đi. Nó thử nghĩ với tốc độ của mình thì một ngày là có thể quay về nên cũng không để ý. Nó đi thăm tiệm gạo, quán rượu, tiệm bánh nướng xong lại lệnh cho Lưu Nhị trông tiệm. Trước khi đi không yên lòng lại đến Tần gia một chuyến. Khi đó nó đã rất thân quen với Tần gia, nó chỉ nói phải đi ra ngoài một thời gian ngắn. Tần Hồng Thanh đã lập tức nói đi đi, Tú Nhi chờ cậu trở về. Điều này đồng nghĩa với việc đã nhận người con rể như nó. Trái tim của mắt xanh như nở hoa rộ lên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là lần đầu tiên Quan Thế Âm chân chính sử dụng tọa kỵ này. Hắn khó xử nhìn xung quanh, cái này cưỡi ở đâu đây? Cương Thi mắt xanh cũng có nguyên tắc của mình, miễn là không ngồi lên cổ. Quan Thế Âm thử mấy tư thế nhưng cuối cùng vẫn sử dụng tư thế cũ của Phan Thiếu Hoàng, vòng ôm công chúa. Thật ra cảnh sắc cũng không tệ, Cương Thi mắt xanh, tóc bạc áo đen, Quan Thế Âm thì lại áo trắng không nhiễm bụi trần. Cương Thi mắt xanh cúi xuống ôm Quan Thế Âm lên vẫn rất có mỹ quan. Duy chỉ có Quan Thế Âm nhìn hai bên. Không được, không được, thế này mà đến hội bàn đào thì Bồ Tát sẽ bị cười chết mất. Cương Thi mắt xanh lại đề nghị, hay là Bồ Tát hóa thành nữ đi. Quan Thế Âm lại hóa thành nữ thử xem, cảm giác tựa như cũng tốt đẹp hơn, cũng không tìm ra vấn đề gì nữa. Nhưng hắn vẫn cảm giác xấu hổ, khó có thể nói ra. Thời gian quá gấp nên cũng không thể cố chấp nhiều. Cương Thi mắt xanh cứ bế nữ Quan Thế Âm thản nhiên đi dự tiệc. Thọ yến của Vương Mẫu đương nhiên phải chuẩn bị quà tặng. Quan Thế Âm lại lệnh cho nó chở mình đi tìm chén lưu ly đủ màu. Nhưng thật ra Quan Thế Âm là một Bồ Tát rất keo kiệt. Trong ngày thường chẳng bao giờ tặng quà hiến lễ cho ai. Hôm nay lại phí công đi tìm chén lưu ly. Cương Thi mắt xanh biết hắn muốn kéo gần lại quan hệ của nó và thần giới. Trong lòng nó rất cảm kích. Có lẽ đây chính là tâm địa Bồ Tát. Tuy hắn không nói gì, chỉ lặng lặng làm thôi. Thỉnh thoảng cũng giở trò quái đản, nhưng cũng không có ý xấu gì cả. Gần đến giờ nhập tiệc, Quan Thế Âm lại nghĩ ra kế. Yêu thú, cậu gặp Hao Thiên Khuyển chưa? Cương Thi mắt xanh nghiêng đầu nghĩ ngợi, chưa từng thấy. Quan Thế Âm liền chấm rượu, vẽ ra một hình thú lên kỷ trà. Nào nào, nào biến thành dáng vẻ kia đi. Nó vừa làm phép, Quan Thế Âm vẽ là một hình dáng con chó, nhưng nó lại biến thành một con sói lông vàng, có chiếc đuôi thật dài. Bởi vì nó thuộc hỏa, nên màu lửa rực rỡ vẫn vờn quanh thân nó. Bộ lông vàng kim lấp lánh lại rực lửa tỏa sáng xung quanh, thật là oai phong. Quan Thế Âm rất nghi ngờ vì nó bỗng vâng lời thế này. Không hỏi tại sao à? Con sói lông vàng lúc lắc chiếc đuôi trên mặt đất. Bồ Tát là bạn của Hống, chuyện Bồ Tát muốn Hống làm, Hống sẽ không hỏi tại sao. Quan Thế Âm vỗ vỗ đầu nó. Được, được. Thật ra thì sau này cậu không chỉ có một người bạn là Bần Tăng. Mỗi một giống loài đều không cô độc từ lúc mới sinh ra. Sở dĩ tộc Cương Thi không được vạn vật thân thiết là bởi vì bọn họ không thân thiết với vạn vật. Hống, cậu có sức mạnh mà Bần Tăng không thể địch nổi. Nhưng kinh nghiệm trải đời của cậu không nhiều. Có rất nhiều việc cậu cần phải từ từ trải nghiệm. Có một số đạo lý cậu cũng cần từ từ hiểu ra. Cương Thi mắt xanh ngẩng đầu nhìn hắn, thật như nó đã hơi hiểu ra điều đó. Vương Mẫu vừa đến giao trì đã bị con thú có kim quang lấp lánh này hấp dẫn. Bà vui mừng, thích thú đến mức nói năng không theo trình tự. Ơ, đẹp quá, đây là yêu kỵ của vị tiên gia nào, nhanh qua đây xem. Cương Thi mắt xanh nhìn Quan Thế Âm, Quan Thế Âm mỉm cười cất lời. Nương nương, đây là tọa kỵ sói lông vàng của Bần Tăng, tính tình không được tốt, chỉ sợ dọa nương nương. Bên kia Vương Mẫu lại cất lời, thì ra là sói lông vàng, quá đẹp, bộ lông này rất mượt mà, bóng bẩy, qua đây đi. Vương Mẫu nhặt một trái đào lớn nhất, đỏ nhất, ném đến từ phía xa. Cương Thi mắt xanh vừa đón theo hướng rồi nhảy phốc lên, cắn lấy trái đào kia, rồi thuận thế đáp xuống ngậm trái đào chạy đến trước mặt Vương Mẫu, còn vô cùng đắc ý, ngoe nguẩy chiếc đuôi giống như kéo được con bài nhị ngũ bát vậy. Vương Mẫu hớn hở, mừng vui liên tục, vỗ về đầu nó, thật đáng yêu, người đâu, thưởng, trọng thưởng. Chúng tiên thấy thế, mặt lại đầy vạch đen. Ánh mắt nhìn về phía Quan Thế Âm vạn phần khinh bỉ. Ghê tởm, mì lại bán cả thú. Lần này, mùa bàn đào thu hoạch lớn khiến Vương Mẫu nương nương rất vui vẻ. Cả giao chỉ chất đầy đào tiên, khi đó lại không có tủ lạnh, không dễ gì tàng trữ, qua không bao lâu cũng sẽ hư. Vương mẫu nương nương là một vị thần tiết kiệm, cho nên thọ yến được đãi vào mùng 2 tháng 2, kéo dài cho đến tận mùng 3 tháng 3. Chúng thần tiên mùng 2 tháng 2 ăn đào tiên, mùng 3 tháng 2 ăn đào tiên, mùng 4 tháng 2 lại ăn đào tiên, ăn cho đến mức ai ai cũng muốn bỏ trốn. Cương Thi mắt xanh quan tâm đến Xảo Nhi, nhưng vương mẫu nương nương lại rất yêu thích nó. Hơn nữa, trong tình huống chúng tiên tề tụ tại đây, nó thật sự không thể trốn đi được. Dù sao, nếu như tạo mối quan hệ tốt với vị cai quản này của thần giới, sau này bên Xảo Nhi có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ phần lớn nhắm một mắt mở một mắt rồi. Trong mối quan hệ người với người, lúc cần phải tạo dựng thì vẫn phải làm cho tốt. Dù sao, hiện tại nó đã chuyển nhà, nếu như tạo được mối quan hệ tốt trước thì cả nhà sau này cũng sẽ khỏi lo lắng nữa. Lúc gần đi, cuối cùng Quan Thế Âm cũng nhắc đến chuyện này. Vương mẫu nương nương, mấy ngày gần đây, tọa kỵ của Bẩn Tăng đang muốn lai giống, chọn chúng một người con gái của nhân gian, nhưng thiên lý luân hồi không tra được chỗ đi của cô ấy. Vương mẫu vừa nghe, liền hạ chỉ. Chuyện này có khó khăn gì? Người đâu, lấy tín vật của bổn cung ra đây, để Bồ Tát cho sói mang tín vật đi đến âm ti. Phụng lệnh của bổn cung, đi xem sổ tư mệnh trước. Đương nhiên là sẽ không ai dám cản. Nhưng chỉ có thể tra xét một mình cô gái này, những cái khác không được tra. Thiên đạo tuần hoàn vẫn được tuân thủ. Quan Thế Âm tự nhiên cúi đầu cảm ơn. Vương mẫu nương nương còn nói, nếu lai giống thành công, nhất định Bồ Tát phải tặng cho bổn cung một chú sói lông vàng con nhé. Quan Thế Âm đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng hắn vốn là một vị Phật phi phàm, lập tức mỉm cười, cúi đầu lên tiếng nhận lời. Điều này là đương nhiên, đương nhiên. Chuyến đi hội bàn đào này kéo dài 41 ngày, Cương Thi mắt xanh vẫn bảo vệ một phách của Xảo Nhi, cất lấy tín vật của vương mẫu nương nương trở về nhân gian. Tuy con đường phía trước vẫn còn khá dài, nhưng tình vẫn như ủ men say. Anh sẽ luôn luôn ở bên em, cùng em trải qua mỗi một lần ân ái hay chia lìa. Nó đơn độc đi lại ở đám mây, trong lòng đã không hề bối rối nữa. Thank you.